Buông ra con yêu sủng kia, chương 588, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Canh thứ nhất cầu tất cả, góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà cũng liền 6 phút hơn thời gian, năm nhất trận đấu phân ra được thắng bại. Tần Đan Tâm, Lạc Tiểu Mạn lấy được thắng lợi, bất quá đại giới cũng không nhỏ, bọn họ cũng chỉ còn lại có 2 cái yêu sủng danh ngạch đồng thời cũng đều không tại toàn thịnh thời kỳ. Một bên khác Lý Uyển Như tiếp bại lui chàng, đến mức Lý Uyển Như tàn huyết đối thủ cũng bị Lạc Tiểu Mạn nhẹ nhõm KO, Lý Uyển Như cúi đầu trên mặt tràn đầy uể oải. Người đã dốc hết toàn lực, ta tin tưởng lần tiếp theo ngươi nhất định có thể chiến thắng đối phương, tốt đến đón lấy thì nhìn chúng ta. Chấm, Lý Trường Sinh an ủi một chút Lý Uyển Như, mang theo Triệu Thục Di từ tường. Chí ra sân, một bên khác Từ Văn Hoa nghênh tiếp Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn. Làm được tốt, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, các ngươi đi trước nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng khôi phục yêu sủng thương thế. Dựa theo năm thứ hai ưu thế cự lớn, Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn tối thiểu có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, tại trong lúc này bọn họ có thể tận lực khôi phục yêu sủng nhóm thương thế cùng thể lực vì tiếp theo chiến làm chuẩn bị. Vâng, Tần Đan Tâm cùng Lạc Tiểu Mạn vội vàng lên tiếng, không kịp chờ đợi trở về ghế tuyển thủ, nỗ lực khôi phục yêu sủng nhóm thương thế. Hai người đều nắm giữ cao cấp liệu thương đan dược, lại thêm Lý Trường Sinh quyên tặng sinh mệnh chi thủy, 10 phút đồng hồ thời gian, không sai biệt lắm có thể cho yêu sủng khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Lúc này, năm thứ hai, dự thi học viên bắt đầu đăng tràng. Hoàng gia học phủ năm thứ hai dự thi học viên, phân biệt từ Đậu Di Huyền, Triệu Văn Sán cùng Tường Tịnh tạo thành, thân là 11 công chúa Đậu Nhĩ Huyền là trong bọn họ duy nhất cấp 4, còn lại hai vị khoảng cách tấn cấp cấp 4 cũng đều chỉ có kém một bước. Đang quyết định đối thủ rút thăm bên trong, Lý Trường Sinh đối thủ là Đậu Nhĩ Uyển, Triệu Thục Di quyết đấu Triệu Văn Sán, Từ Tường Chí đối thủ dĩ nhiên chính là Tường Tịnh. Cái này có thể nói là binh đối binh, tướng đối tướng cục thế, chỉ bất quá Nguyên Linh học phủ cực chiếm ưu thế. Kỳ thật dạng này rút thăm đối Hoàng gia học phủ đồng dạng có lợi, bởi vì vô luận là Triệu Văn Sán vẫn là Tường Tịnh đối lên Lý Trường Sinh, rất có thể sẽ dẫm vào Hoa Đình học phủ tàn nhang nữ hài vết xe đổ. Nếu như là Đậu Nhĩ Uyển, đầu phát sinh không chiến mà bại khả năng rất thấp, còn có thể tận khả năng đến tiêu hao Lý Trường Sinh thực lực. Bởi vì là một mình đánh kép hình thức cho nên tùy cơ sân bãi phân đoạn như cũ tồn tại. Hỏa chi sân bãi, ánh sáng sân bãi, hai người mỗi người vứt bỏ không muốn sân bãi, tại còn lại sân bãi tùy cơ lựa chọn bên trong, cuối cùng như ngừng lại thủy chi sân bãi phía trên. Thi đấu song phương theo thứ tự là Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh cùng Hoàng gia học phủ Đậu Di Huyền, mỗi người hạn định 4 cái yêu sủng danh ngạch trận đấu lấy một mình đánh kép hình thức tiến hành, không có thời gian hạn chế, cho đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến, mời song phương mỗi người triệu hoán 2 cái ra sân yêu sủng. Tại trọng tài tuyên bố xong quy tắc tranh tài về sau, trận đấu bắt đầu. Tiến vào quá trình, sau một khắc hai người mỗi người triệu hoán 2 cái ra sân yêu sủng. 4 cái hoa lệ huyết sắc lục mang tinh hiện lên, chuyển trong nháy mắt 4 cái hình thái khác nhau yêu sủng xuất hiện ở trên trận. Cùng đánh đơn khác biệt, tại một mình đánh kép hình thức dưới, song phương có 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn 2 cái đại hình yêu sủng, bọn họ theo thứ tự là A Ngốc cùng Đầu To. Bởi vì hấp thu qua thất thải Hồng Châu quan hệ, một đóa 7 màu đám mây kéo lên A Ngốc để nó nắm giữ năng lực phi hành. Nguyên bản Lý Trường Sinh muốn cho Bạch Thiên, Hắc Dạ ra sân, sau cùng lại bởi vì quang ám song từ cộng sinh thể nguyên nhân từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại lựa chọn A Ngốc cùng Đầu To. Tuy nhiên phối hợp thêm khẳng định không bằng Bạch Thiên, Hắc Dạ, nhưng A Ngốc cùng Đầu To cá. Thể thực lực càng mạnh, một bên khác Đậu Nhĩ Huyền lựa chọn Trạm Lam Phi Long cùng Xà Cảnh Long, hai cái đều là thượng phẩm phẩm chất yêu sùng. Trong đó Trạm Lam Phi Long nắm giữ Lam Long huyết mạch cũng là thủ lĩnh cấp yêu sùng, mà Xà Cảnh Long chỉ có tinh anh cấp. Dù là thân là hoàng thất 11 công chúa, Đậu Nhĩ Huyền thủ lĩnh cấp yêu sủng cũng là phi thường có hạn. Tại ra sân sau đó, Đầu To mây đen ngập đầu đặc tính phát huy hiệu quả, trên trận rơi ra mưa to. Mây đen ngập đầu thuộc về khí trời loại đặc tính, ra sân nhất định trời mưa, đề cao thủy hệ kỹ năng uy lực đồng thời cũng có thể trên diện rộng suy yếu hỏa hệ kỹ năng uy lực. Cùng lúc đó, Đầu To phiên giang đảo hải đặc tính cũng bị kích hoạt, thủy chi tràng bắt đầu xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, vô số sóng lớn điên cuồng khuấy động Đậu Nhĩ Huyền xà. Cảnh Long rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, thật lớn, khi nhìn đến Lý Trường Sinh hai cái yêu sùng lúc Đậu Nhĩ Huyền sắc mặt thì biến đến vô cùng ngưng trọng, ánh mắt chỗ sâu càng là nhiều hơn mấy phần thất kinh. À Ngốc chừng cao 30 mét độ, mà lại tương đương cường tráng, nhất là cái kia đối với cự trảo, không phải bình thường dữ tợn. Đầu to ẩn thân trong nước chỉ là lộ ở trên mặt nước bộ phận, cũng đủ để có thể so với A Ngốc dài mười mấy mét. Xà Cảnh Long cùng đầu to so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Song phương còn chưa đánh, Xà Cảnh Long liền đã run lẩy bẩy lên, đầu to tản ra côn ngư khí tức tựa như khắc tinh của nó một dạng. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lúc này, 10 giây đồng hồ đi qua, trọng tài cao dơ cao lên cờ xí ầm vang rơi xuống, trận đấu chính thức bắt đầu. Tự do hình thức, chấm, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A Ngốc cùng đầu to cùng lúc được bắt đầu chuyển động. Đầu to mở ra miệng rộng, ngừng tụ ra một cái to lớn bóng nước, vô số màu xanh lam điện quang tại bóng nước phía trên lượn lờ trực tiếp hướng về trạm Lam Phi Long phóng đi. Đây là quy thủy thần lôi, từ đầu to hấp thu quy thủy tinh anh về sau lĩnh ngộ kỹ năng. Một bên khác A Ngốc khống chế lấy đám mây, đồng dạng hướng về trạm Lam Phi Long phóng đi. Từ đầu đến cuối, hai cái yêu sủng hoàn toàn không để ý đến nhỏ yếu bất lực Xà Cảnh Long. Cái nào sợ chúng nó đứng đấy để Xà Cảnh Long đánh, chỉ sợ đối phương liền phòng ngự của bọn nó đều không phá nổi. Lý Trường Sinh chiến thuật vô cùng đơn giản, xem nhẹ Xà Cảnh Long tồn tại tập kích đậu nhĩ huyền cường lực yêu sủng. Đây là một mình đánh kép hình thức nếu như đậu. Nhĩ Huyền không chủ động từ bỏ Xà Cảnh Long, chỉ cần Xà Cảnh Long tiếp tục đợi tại chỗ phía trên, trong lúc vô hình tương đương với hai đánh một. Giống, Trạm Lam Phi Long hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một đạo thổ tức trong nháy mắt cùng quy thủy thần lôi phát sinh va chạm. Ào ào ào, đường kính chừng gần 10 mét thủy cầu to lớn áp chế thổ tức tiếp tục tiến lên, vô luận Trạm Lam Phi Long như thế nào tăng cường thổ tức cường độ, đều không thể cưỡng ép dẫn bạo quy thủy thần lôi. Trạm Lam Phi Long chỉ tới kịp thu nạp cánh phòng ngự, liền bị to lớn quỳ thủy thần lôi hung hăng nện ở trên người, vô số màu xanh lam lôi quang điên cuồng lấp lóe, bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, vô số huyết nhục bay tán loạn, thậm chí còn có một cái tàn phá xanh thẳm cánh bay ra, bay thẳng. Ra sân bãi, ào ào ào, Trạm Lam Phi Long trực tiếp từ không trung rơi xuống, tàn phá không chịu nổi thân rồng trùng điệp nện ở trên mặt nước vén lên to lớn bọt nước. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Trạm Lam Phi Long tựa như biến thành một đoàn thịt nhão, toàn thân vết thương chồng chất, một cái long rực càng là biến mất không thấy gì nữa, trên lưng càng là xuất hiện một cái sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ trực tiếp lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích Trạm Lam Phi Long thì lâm vào sắp chết trạng thái, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được hữu hiệu cứu trợ, nghênh đón nó đem là tử vong. Cũng may mắn Trạm Lam Phi Long thổ tức triệt tiêu một số uy lực, lại thêm thể chất của nó cùng phòng ngự coi như cường đại, cái này mới không có ngay tại chỗ tử vong. Một bên khác A Ngốc ngừng lại, không có giết chết Trạm Lam Phi Long. Tuy nhiên Đậu Nhĩ Uyển đối Lý Trường Sinh không có cái gì uy hiếp, nhưng dù sao cũng là hoàng thất công chúa, trọng yếu nhất chính là cha nàng thì trên khán đài nhìn chằm chằm đây. Đắc tội tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân không có việc gì, Lý Trường Sinh còn có thể ứng phó, nhưng đắc tội hoàng đế Đậu Trường Thịnh thì lại là một chuyện khác, tối thiểu núi dựa của hắn Nguyên Linh học phủ ép không được. Thân là hoàng thất thứ 11 công chúa, Đậu Nhĩ Uyển tất nhất định có hoàng thất bí dược viết phách bảo mệnh hoàn, Trạm Lam Phi Long thương thế tuy nặng nhưng giữ được tính mạng hoàn toàn không nói chơi. Lúc này, A Ngốc nhìn xuống đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Xà Cảnh Long, hoàn toàn không có công kích ý nghĩ. Chỉ cần Xà Cảnh Long tiếp tục đợi tại chỗ phía trên, đối bọn nó ngược lại là một chuyện tốt. Trạm Lam Phi Long mất đi chiến đấu năng lực, mời Đậu Nhĩ Uyển tuyển thủ mau chóng thay đổi tiếp theo chỉ yêu sùng. Lúc này, trọng tài tiến hành tuyên án, Đậu Nhĩ Uyển vội vàng bay vào thủy chi sân bãi, đem một cái tuyết phách bảo mệnh hoàn nhét vào Trạm Lam Phi Long máu thịt be bét trong miệng, cái này mới bảo vệ được mạng của nó. Bất quá lấy Trạm Lam Phi Long thương thế, sợ là muốn sống tốt tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trở về đi, ngoài dự liệu chính là Đậu Nhĩ Uyển không chỉ có thu hồi Trạm Lam Phi Long, cũng đem không có chút nào làm Xà Cảnh Long triệu hồi. Bởi như vậy, tương đương với Đậu Nhĩ Uyển đã mất đi hai cái yêu sủng danh ngạch. Đến một lần Xà Cảnh Long tầm thường vô vi, thứ hai Đậu Nhĩ Uyển cũng không muốn vĩnh viễn mất đi Xà Cảnh Long. Liền Trạm Lam Phi Long đều kém chút bị một chiêu miểu. Sát chỉ có tinh anh cấp Xà Cảnh Long thì càng không cần phải nói. Sau một khắc một tím một đỏ hai cái lục mang tinh hiện lên, ngay sau đó hai cái thần thái khác nhau yêu sùng xuất hiện ở trên trận. Lần này, Đậu Nhĩ Uyển triệu hoán thiếu niên Bạch Long cùng trưởng thành khoa mạc đa cự thú, bọn họ đều là thủ lĩnh cấp yêu sùng. Chỉ là, nơi này chính là thủy chi sân bãi, Bạch Long chỉ có thể ủy khuất ba ba gánh vác lấy không biết bay khoa mạc đa cự thú, đừng đề cập tâm lý có nhiều khó chịu. Tên bên trong mang theo cự thú hai chữ, khoa mạc đa cự thú thể trọng cũng liền có thể nghĩ. Nhìn lấy thiếu niên Bạch Long cái kia lung lay sắp đổ dáng người, tại chỗ đại bộ phận người xem trực tiếp cười ra tiếng. Đậu Nhĩ Huyền ra mặt so sánh mỏng, mang tai trong nháy mắt phát hồng, bất quá vẫn là tỉnh táo chỉ huy Bạch Long phun ra hàn băng long tức tải. Một khối mặt nước đóng băng thành dày đặc băng khối, lúc này mới đem Khoa Mạc Đa cự thú để xuống. Cũng là ở thời điểm này, đầu to ở trên mặt nước điên cuồng khuấy động, vén lên một đảo cao mấy chục mét thao thiên cự lãng, thẳng tắp hướng về Bạch Long cùng Khoa Mạc Đa cự thú cuốn tới. Thiếu niên Bạch Long hoàn toàn không để ý tới Khoa Mạc Đa cự thú, vội vàng vỗ cánh bay lên, cơ hồ dán chặt lấy thao thiên cự lãng bay ra ngoài, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy mộng bức Khoa Mạc Đa cự thú bị sóng lớn bao phủ. Ngay tại Bạch Long bay ra ngoài trong nháy mắt, A Ngốc khống chế lấy bảy màu đám mây thẳng tắp đánh tới. Tuy nhiên A Ngốc trên không trung tốc độ cùng linh hoạt không dường như các loại cấp bậc phi hành yêu sùng, nhưng cảnh giới của nó, phẩm chất đặt ở chỗ đó, lại thêm huyền khung ngũ sắc lưu ly quả công hiệu cái. Này khiến tốc độ của nó không chỉ có không so thiếu niên Bạch Long chậm, ngược lại còn nhanh hơn ba phần. Không chờ Bạch Long kịp phản ứng, A Ngốc một tay lấy nó ôm lấy, to lớn giữ tợn móng phải duỗi ra theo bản năng muốn chụp vào thiếu niên Bạch Long ở ngực. Cách chương,